tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 579, an bài trước bão táp, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.